Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 264 huyền thiên đại lục đi trước thanh linh sơn canh hai mặc vô nhai thật vất vả hoãn qua khi tới, còn không có tới kịp ngồi dậy, trước mắt cảnh tượng chính là biến đổi. Học viện hoàng cực luyện võ trường thượng, một cây lớn lên mạo mỹ nữ tử gắt gao đi theo mạc vô nhai phía sau. Mạc sư huynh. Ngươi từ từ ta, nói lạc, nữ tử chạy nhanh đuổi theo, Lan, đừng đi theo ta, Mạc vô nhai quay đầu lại lạnh lùng nhìn nữ tử liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Ngươi như thế nào có thể như vậy, nhân gia nhưng đã là người của ngươi rồi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhân gia? Mạc vô nhai có chút bực bội nói, không muốn chết liền ly ta xa một chút, nói xong, hắn sải bước rời đi tại chỗ. Hắn tổng cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này. Chính mình giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng, nhưng rốt cuộc là sự tình gì đâu. Bị bỏ xuống nữ tử đúng là thi nhược tình, nàng oán hận mà nhìn Mạc vô nhai biến mất phương hướng. Linh Nguyệt Sơn, Ân Thiên Duệ động phủ nội. Thiên Duệ, nghe nói Mạc sư huynh cùng thi sư tỷ gia tộc, đã quyết định làm cho bọn họ hai người thành thân, không lâu bọn họ liền sẽ tổ chức đạo lữ đại điền. Ân Tuyên lo lắng mà nhìn Ân Thiên Duệ, tức giận bất bình mà nói. Tuyên ca ca, về sau về Mạc vô nhai sự tình đều không cần lại nói cho ta, ta cùng biểu ca chỉ là bình thường quan hệ. Ân Thiên Duệ trong mắt xẹt qua một mặt đau thương, khẽ cắn môi, thất hồn lạc phách nói. Đúng lúc này, động phủ trận pháp bị người xúc động. Có người tới, Ân Thiên Duệ lập tức thu hồi trong mắt đau thương, thần sắc tự nhiên mà mở ra động phủ trận pháp. Không đợi hắn hỏi ra khẩu, trận pháp bên ngoài đứng người, vọt vào tới liền ôm lấy hắn. Mạc vô nhai trở về suy nghĩ một ngày, đều không có nghĩ thông suốt không đúng chỗ nào. Nhưng hắn cảm thấy chính mình không nên cùng thi nhược tình cái kia làm người chán ghét nữ nhân ở bên nhau. Ân Thiên Duệ, đối, hắn cảm thấy chính mình hẳn là cùng Ân Thiên Duệ ở bên nhau mới đúng. Nghĩ thông suốt sau, hắn liền vội hừng hực mà chạy tới Ân Thiên Duệ động phủ. Các ngươi đang làm gì? Mạc vô nhai chỉ cảm thấy như vậy ôm Ân Thiên Duệ, mới là làm hắn cảm giác được an tâm, lại không nghĩ một cái lỗi thời thanh âm đánh gãy bọn họ. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Các ngươi như vậy, kia thi sư tỷ nên làm cái gì bây giờ? Ân Tuyên lớn tiếng nói, hắn nói đem phụ cận ở người đều dẫn lại đây. Không bao lâu thi nhược tình cũng tới, nàng chỉ vào Ân Thiên Duệ. Ngươi, nhất định là ngươi câu dẫn Mạc sư huynh. Ngươi cái này hạ tiện song nhi, ngươi không biết liêm sỉ. Mạc vô nhai nghe mày gắt gao nhăn lại, này đó đều không đúng, không đúng. Không nên là cái dạng này, hắn duỗi tay ngưng ra một cây băng thứ, thẳng tắp thứ vào thi nhược tình yết hầu, cái này toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Ân Tuyên không nghĩ tới Mạc vô nhai dám trước mặt mọi người hành hung, hắn run rẩy tay, chỉ vào Mạc vô nhai. Ngươi cư nhiên giết thi sư tỷ, ngươi làm sao dám? Mạc vô nhai không có giải thích, lại lần nữa ngưng ra một cây băng thứ, đâm vào Ân Tuyên ngực, cái này rốt cuộc là an tĩnh. Ân Thiên Duệ kinh nghi bất định nhìn Mạc vô nhai, hôm nay Mạc vô nhai hành vi, thế nào quái gì, hắn như thế nào sẽ làm như vậy? Mạc vô nhai mặc kệ Ân Thiên Duệ dùng cái gì ánh mắt xem hắn trực tiếp đối Ân Thiên Duệ nói. Ta chỉ là ngươi một người, sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Quá ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc vô nhai ôm chặt lấy Ân Thiên Duệ, một cây băng thứ đâm vào Ân Thiên Duệ trái tim. Ân Thiên Duệ không thể tưởng tượng chừng lớn mắt, không rõ, thượng một khắc còn đối tử ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ biểu ca, ngay sau đó sao có thể không lưu tình chút nào giết chính mình. Phá, hình ảnh một tầng tầng băng toái, Mạc vô nhai thấy chính mình ở một cái trong hố sâu. Hắn cố sức mà bỏ lên, lập tức khoanh chân đà tọa. Lúc này Linh Vũ cũng hạ xuống. Thấy Linh Vũ rốt cuộc rơi xuống, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ ba người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ở Ân Tuyên trong trí nhớ, Mạc vô nhai kiếp trước chính là chết ở Nguyên Anh kỳ tâm ma kiếp thượng. Chờ Mạc vô nhai độ xong kiếp, một hàng bốn người lại về tới Thánh Kiếm Thành. Chủ yếu là đại gia đồng thời đóng hơn 20 năm quan, đều muốn ăn chủ hiệu Tây. Lại không ăn cái gì, bọn họ đều phải quên đồ ăn hương vị. Tửu lầu nổi, bốn người điểm một bàn lớn đồ ăn, gọi món ăn. Tiểu nhị dùng quái dị ánh mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Này, bốn người điểm 10 cái người đồ ăn, bọn họ ăn xong sao? Bất quá hắn không có nói ra, dù sao lại không phải hắn đào linh thạch. Đãi tiểu nhị rời đi sau, thượng quan Huyền Ý đối với Ân Thiên Duệ nói. Thiên Duệ, ngươi một cái song nhi điểm nhiều như vậy, ngươi ăn xong sao? Ân Thiên Duệ không phục nói. Có sao, thật có chút người giống như so với ta điểm còn nhiều ra hai dạng đi, ai quy định song nhi không thể ăn như vậy nhiều, song nhi cũng là người. Nam nhân có, bọn họ đều có, ta là nam nhân, ngươi như thế nào có thể cùng ta so? Ân Thiên Duệ, ngươi là nam nhân, còn không phải làm theo bị áp. Ân Thiên Duệ hướng tới thượng quan Huyền Ý lộ ra một cái đắc ý cười, không cho là đúng nói. Cũng không có người quy định song nhi không thể ăn nhiều nha, lại nói liền tính ta ăn thành đại mập mạp, nhà của chúng ta Vô Nhai cũng sẽ không ghét bỏ ta. Liền ngươi, ăn như vậy nhiều cũng không thấy ngươi trường thịt, cũng không biết ngươi người như vậy nhỏ gầy, như thế nào trang hạ như vậy nhiều đồ ăn. Nói, thượng quan Huyền Ý còn thở dài mà lắc đầu. Ngươi đây là tại hoài nghi ta đầy bụng vật, Ân Thiên Duệ không thể tưởng tượng trừng lớn mắt, chính mình rõ ràng mỗi lần đều ăn vào trong bụng, chưa từng có trộm tàng quá đồ ăn. Thượng quan Huyền Ý xem xét Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái, ánh mắt rõ ràng là đang nói, chính ngươi không đều nói ra sao. Thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hai người vừa thấy mặt liền phải lẫn nhau dỗi đối phương, Tiêu Lăng Hàn cùng Mạc Vô Nhai đều đã thói quen. Thấy kia bọn họ đang ở tranh chấp, Tiêu Lăng Hàn cùng Mạc Vô Nhai chạy nhanh ăn. Rốt cuộc kế tiếp phải dùng thể lực làm việc, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi 3 ngày, lại đi trước Thanh Linh Sơn. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Mạc Vô Nhai hai người thần thanh khí sảng mà đi ở phía trước, Ân Thiên Duệ cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người biểu tình uể oải mà đi ở mặt sau. Ân Thiên Duệ cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thỉnh thoảng dùng tay xoa eo, đương hai người phát hiện đối phương cùng chính mình động tác nhất trí khi, đồng loạt phát ra một tiếng hừ lạnh, đem đầu vặn đến một bên. Flow, mặt cùng lỗ tai lại không chịu khống chế đỏ, rốt cuộc đối phương cùng chính mình động tác tương đồng. Không cần đoán đều biết đối phương cùng chính mình giống nhau, khẳng định là bị hung hăng khi dễ 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trải qua một mảnh rậm rạp rừng cây khi, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ngừng bước chân. Cẩn thận lắng nghe, phía trước chính chuyện tới đánh nhau thanh âm. Con đường này là nhất định phải đi qua chi lộ, đường vòng là không hiện thực, bọn họ lại không nghĩ lo chuyện bao đồng. Thượng quan Huyền Ý, có thể là có người mai phục tại nơi này, chuyên môn đoạt lệnh bài. Ân Thiên Duệ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn, chúng ta ít người, phòng trừng cũng là bị đánh cướp đối tượng. Mạc Vô Nhai, vừa lúc bế quan đem linh thạch đều dùng xong rồi. Thượng quan Huyền Ý, chúng ta đây là chờ bọn họ kết thúc lại qua đi. Vẫn là hiện tại liền qua đi. Dán lên ẩn thân phù, qua đi nhìn xem. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 4 chương ẩn thân phù, mỗi người đã phát 1 chương. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn vì bọn họ mỗi người đều chuẩn bị tất dùng phù triện, nhưng là giống ẩn thân phù chỉ cho mấy chương. Rốt cuộc bọn họ cũng sẽ không hỏa, dưỡng thành thói quen không tốt, không phải khẩn cấp sự kiện đều không bỏ được dùng. Cùng Tiêu Lăng Hàn ở một khối thời điểm, hắn cho tự nhiên liền có thể xa xỉ một chút. Rốt cuộc hắn nhưng không thích kéo chân sau người. 4 người dán lên ẩn thân phù, lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi chiến đấu hiện trường. Hiện trường không sai biệt lắm có 20 người, những người này đều không có xuyên tông môn phục sức. Hoặc là gia tộc đệ tử, hoặc là tán tu. Tu vi thấp nhất người là kim đan hậu kỳ hơn nữa con 5 cái, tu vi tối cao chính là nguyên anh kỳ đỉnh, hiện trường có 4 người. Còn lại người đều ở nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chi gian. Bất quá xem hai bên nhân mã giống như chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Như vậy đánh, bọn họ khi nào tài trí ra thắng bại. Một ngày sau, bí cảnh liền đến mở ra thời gian. Nếu là đi chậm, bọn họ không phải liền phải bỏ lỡ sao? Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn thần thức quét một lần 4 phía. Nhìn xem còn có hay không người giấu ở chỗ tối, chờ làm ngư ông. Tiêu Lăng Hàn không xem xét còn hào, hắn này một xem xét. Phụ cận thật đúng là mai phục người, hơn nữa vẫn là 2 đám người. Trong đó 1 bát người hắn chưa thấy qua, cùng sở hữu 9 người. 1 khác bát người nhưng thật ra quen thuộc, đúng là Mỹ Nam Dòng binh đoàn 6 người, Lăng Hàn, Nếu không chúng ta đem phụ cận tất cả mọi người đoạt. Chúng ta chỉ cần bọn họ linh thạch, mặt khác đồ vật đều không cần. Thượng quan Huyền Ý truyền âm hỏi, rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn hiện tại tu vi còn ở Nguyên Anh hậu kỳ, còn cần đại lượng linh thạch. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, vì chính mình, Thượng quan Huyền Ý về sau sợ là muốn biến thành một cái chuyên môn đánh cướp linh thạch người, Huyền Ý ý tưởng cực đến lòng ta. Duỗi tay nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn hắn, tức phụ nhi vì chính mình suy xét, chính mình cũng không thể kéo chân sau. Duy trì, cần thiết duy trì. Theo sau Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái bình sứ, này vẫn là hắn mới nhất nghiên cứu ra tới tăng mạnh bản mê hồn đan. Tiến vào bí cảnh sau đại gia sẽ tách ra, hắn cùng Thượng quan Huyền Ý cũng khỏe, tự bảo vệ mình khẳng định là không có vấn đề. Nhưng Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai thực lực liền thấp một ít, nếu là không mang theo bọn họ đi, bỏ lỡ tốt như vậy cơ duyên, lần sau không biết khi nào lại có thể gặp phải. Lại nói tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi, không tiến tắc lui. Nếu là tham sống sợ chết, còn không bằng làm phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mê hồn đan, Tiêu Lăng Hàn lợi dụng phong linh khí. Đem mê hồn đan lặng yên không một tiếng động mà thổi vào tam phương trong đám người. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn bốn người tiến lên thu chiến lợi phẩm, những người này lệnh bài, bọn họ nhưng thật ra không có lấy đi. Rốt cuộc bí cảnh lập tức liền phải mở ra, bọn họ bốn người nhiều nhất chỉ có thể dùng đến một khối lệnh bài. Lấy nhiều cũng vô dụng, cũng sẽ không lại có đấu giá hội. Thu chiến lợi phẩm, bốn người nhanh chóng mà rời đi tại chỗ. Mắt thấy phía trước là Thanh Linh Sơn, Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn, chúng ta muốn hay không dùng dịch dung đan? Hắn còn nhớ rõ bán ra lệnh bài thời điểm, Tiêu Lăng Hàn cùng Khổng Nhạc Phong bọn họ nói chính là chính mình hai người không đi bí cảnh. Không cần, hiện tại dịch dung, nói không chừng ở bí cảnh cũng sẽ gặp được. Lại nói chúng ta lại không phải nhận không ra người, người lớn lên như vậy hợp ta tâm ý. Ta tự nhiên là tưởng thời thời khắc khắc đều nhìn đến ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng quan Huyền Ý tay tiếp tục về phía trước đi. Nếu không phải bởi vì rừng rậm bên trong có cao giai yêu thú, bọn họ trực tiếp ngồi phi thuyền qua đi, khẳng định mau nhiều. Thực lực thấp, phải một bước gần nhất, yêu thú cũng là xem người hạ đồ ăn, những cái đó tông môn tu sĩ. Liền như vậy, tùy tiện mà từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, chúng nó dám cũng không dám đánh một cái. Ân Thiên Duệ tái kiến phía trước hai người tú ẩn ái, hắn đã thấy nhiều không trách. Vừa rồi Thủy còn cảm thấy ê răng, chậm rãi thành thói quen. Không thói quen cũng không được a, nhân ra hai người vũ lực giá trị so với bọn hắn cường. Bọn họ chỉ có thể tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, để tránh bị kia hai cái vô lương gia hỏa, cho rằng chính mình cùng Mạc Vô Nhai quét bọn họ hứng thú, tìm được lấy cớ bỏ xuống bọn họ, kia bọn họ khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Không bao lâu, bốn người liền đến Thanh Linh Sơn, nơi này đã có vài cái đại tông môn người tới, mặt khác còn có mấy sóng giống bọn họ như vậy tán tu. Hảo điểm vị trí đều bị người chiếm, Tiêu Lăng Hàn bốn người tuyển một cái sang bên vị trí, dàn xếp xuống dưới. Nơi này có đại tông môn người thủ, nhưng thật ra không có gì đánh cướp linh tinh người tồn tại. Rốt cuộc có thể đi vào nơi này nhân thủ thượng đều có lệnh bài, nếu mọi người đều có lệnh bài. Đánh cướp tới cũng không có gì dùng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người trước bố trí một cái phòng ngự trận, rốt cuộc còn muốn ở chỗ này ở một đêm. Có không ít tu sĩ cấp cao đóng tại nơi này, buổi tối nhưng thật ra không có phát sinh chuyện gì. DFY, quảng cáo, cách chương.